Tinh giới, chương 1614, khôi phục linh hồn vật phẩm tin tức, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, chuyện của ngươi, gia chủ đã muốn là đã biết. Gia chủ cũng tưởng trông thấy ngươi, ngươi xem, Hoàng Cương nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói, gặp đi, thấy được Lâm Thiên ứng hạ, Hoàng Cương cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Thiên có một thiên cấp sư tôn, hắn thật đúng là không dám bắt buộc. Lâm Thiên, ngươi trước hơi chút nghỉ ngơi một chút, Đao Ninh ta đi gặp một chút gia chủ, ngươi trước mang Lâm Thiên tiến đến nghỉ ngơi đi. Hoàng Cương nói, Hoàng Đao Ninh hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, Hoàng Cương rời đi, Lâm Thiên ở Hoàng Đao Ninh dẫn dắt dưới rất nhanh đó là tới một tòa thật lớn trang viên bên trong. Lâm Thiên huynh đệ, điều kiện hữu hạn, trước hết ủy khuất ngươi ở trong này trụ mấy ngày. Hoàng Đao Ninh khẽ cười nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, Đao Ninh huynh nói đùa, này làm sao sẽ là ủy khuất. Hoàng Đao Ninh cười nói, Lâm Thiên huynh đệ có thể vừa lòng là tốt rồi, Lâm Thiên huynh đệ. Ba, Hoàng Đao Ninh nhẹ nhàng mà chụp nổi lên trường đến, ở hắn vỗ tay dưới, một loạt 10 mỹ mạo nữ tử sắp xếp chỉnh tề đội ngũ rất nhanh liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Lâm Thiên huynh đệ, các nàng đều thuộc loại ngươi, nếu không hài lòng trong lời nói, ta đây lập tức cho ngươi đổi một ít tân lại đây. Yên tâm, các nàng đều là thực sạch sẽ. Hoàng Đao Ninh nói, Lâm Thiên nhướng mày, Đao Ninh huynh ta không tốt này, phiền toái kêu các nàng đi thôi. Này, Hoàng Đao Ninh xem Lâm Thiên bộ dáng không giống như là làm bộ hơi hơi điểm gật đầu, nếu nói như vậy các ngươi trước đi xuống đi. Là, đại nhân, kia 10 nữ tử cùng kêu lên nói sau đó bay nhanh đều là rút lui. Lâm Thiên cười khổ nói, Đao Ninh huynh, ngươi muốn làm này để làm chi? Hoàng Đao Ninh nói, Lâm Thiên huynh đệ, ngươi là không thích này khẩu, nhưng là rất nhiều người kia vẫn là tốt, rất nhiều khách nhân thậm chí là chuyên môn có yêu cầu cho nên vì thỏa mãn một ít khách nhân yêu cầu, Hoàng gia cũng là bồi dưỡng không ít người như vậy. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nhưng thật ra cũng không có nói thêm cái gì, cho dù là ngoại vũ trụ bên trong, chuyện như vậy cũng là có, nội vũ trụ bên trong lời nói, kia áp lực so với ngoại vũ trụ bên trong lớn, rất nhiều tên làm như vậy cũng là vì phát tiết áp lực. Hắn Lâm Thiên quản không được chuyện như vậy, cũng không có kia tất yếu đi quản, dù sao tự mình sẽ không đi vì phát tiết làm như vậy là được. Lâm Thiên huynh đệ, vậy ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Quản gia chiếu cô tốt lắm, Hoàng Đao Ninh đối với cách đó không xa cung kính đứng một gã lão giả nói. Kia lão giả nghe được Hoàng Đao Ninh nói chuyện vội vàng đến gần một chút nói. Hộ pháp đại nhân yên tâm, Lâm Thiên huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi tốt ta tiếp qua tới tìm ngươi uống rượu. Hoàng Đao Ninh cười nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hảo, rất nhanh kia Hoàng Đao Ninh liền ly khai, Lâm Thiên tại kia quản gia dẫn dắt hạ chỉ chốc lát sau đi ra được một gian tu luyện thất chung, đối với Lâm Thiên mà nói, ngủ hiện tại đó là không cần, có thời gian, còn không bằng dùng ở tu luyện mặt trên. Ở Lâm Thiên tu luyện giữa, rất nhanh một ngày thời gian liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên bắt đầu từ tu luyện thất trung đi ra, từ lúc tu luyện thất trung đi ra, Lâm Thiên đó là ẩn ẩn cảm giác được trang viên bên trong hơn vài luồng có vẻ cường đại hơi thở. Đại nhân, gia chủ lại đây, đại nhân mời theo ta đến. Lâm Thiên vừa ra kia tu luyện thất kia quản gia liền đón lại đây, hắn trong mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ ra. Góc truyện audio.com, chủ tự mình lại đây, như vậy thời điểm nhưng là không nhiều lắm. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu đi theo kia quản gia đi tới lên, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ đi ra được kia trang viên trong vòng một tòa đại sảnh bên trong. Ha ha, Lâm Thiên tiểu hữu, hoan nghênh quang lâm ta Hoàng Thiên Thành, vốn hôm qua nên lại đây bái phỏng, nhưng mà sợ hãi nhiễu đến Lâm Thiên tiểu hữu của ngươi nghỉ ngơi, cho nên mới là hôm nay lại đây. Lâm Thiên vừa đến, một ngân bào lão giả liền đứng lên mỉm cười nói. Lâm Thiên ôm quyền cười nói. Hoàng gia chủ khách khí, Lâm Thiên tu vi thấp, làm sao làm được rất tốt Hoàng gia chủ tự mình lại đây vấn an. Hẳn là Lâm Thiên đi qua bái phỏng Hoàng gia chủ mới là. Ha ha, Lâm Thiên tiểu hữu, người đã cứu ta Hoàng gia hai gã hộ pháp, này một cái ta còn không có cảm tạ ngươi đâu, Lâm Thiên tiểu hữu, mau mời tọa. Kia ngân bào lão giả nói, Lâm Thiên gật gật đầu ngồi xuống. Tại đây đại sảnh bên trong, trừ bỏ kia ngân bào lão giả sau còn có này khác vài người, trong đó hai người là Hoàng Cương còn có Hoàng Đao Ninh, mặt khác còn có một thoạt nhìn hơn 30 tuổi phụ nhân cùng với một thoạt nhìn 27-28 tuổi thanh niên. Lâm Thiên tiểu hữu ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là khuyển tử kêu Hoàng Tiêu, vị này là Hoàng gia tam trưởng lão Diệp Tâm Ngưng, Diệp trưởng lão phụ trách là tình báo, nắm trong tay Hoàng gia tình báo ngành. Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh bọn họ hai người Lâm Thiên tiểu hữu ngươi là quen thuộc. Kia ngân bào lão giả nói, lão phu Hoàng Kính Hùng, nói vậy lão phu tên, Lâm Thiên ngươi là đã biết. Lâm Thiên mỉm cười điểm đối với Hoàng Tiêu còn có Diệp Tâm Ngưng đều là gật gật đầu, hắn nhiều chú ý một chút Diệp Tâm Ngưng, Hoàng gia chủ, Diệp trưởng lão đến nơi này, chẳng lẽ là có ta nghĩ muốn một chút tin tức. Lâm Thiên nói, Hoàng Kính Hùng cười gật gật đầu. Lâm Thiên tiểu hữu sở đoán không sai, Diệp trưởng lão, này liền ngươi tới nói đi. Kia Diệp Tâm Ngưng thản nhiên nói, ta liền thẳng hô ngươi Lâm Thiên, hy vọng không lấy làm phiền lòng. Lâm Thiên lắc lắc đầu, không có việc gì, tên vốn là làm cho người ta kêu. Kia Diệp Tâm Ngưng gật gật đầu nói, Lâm Thiên, Hoàng Cương bọn họ đem ngươi muốn tìm khôi phục linh hồn gì đó sự tình nói cùng gia chủ đã biết thực thật có lỗi là, gia tộc trong vòng, cũng là không có phương diện này gì đó. Gia tộc trong vòng không có, gia chủ liền tìm ta lại đây hỏi, ta là phụ trách Hoàng gia tình báo, vừa lúc trước một đoạn thời gian thu được một chút phương diện này tin tức. Lâm Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nếu linh hồn khôi phục trong lời nói, kia thực lực của hắn nhưng là có thể chứng nhất tăng, hiện tại trong lời nói, bản tôn không thể tùy ý xuất thủ, mà nếu khôi phục bản tôn đó là có thể tùy ý xuất thủ, lấy bản tôn hiện tại tu vi trong lời nói, phá giới toàn lực dưới, giết chết đại địa cấp tứ giai nhân cũng là có khả năng. Tuy rằng địa giai tứ giai cũng là không coi là cái gì, nhưng là so với hiện tại kia sinh mệnh an toàn tự nhiên là có bảo đảm nhiều lắm. Diệp trưởng lão thỉnh tiếp tục, Lâm Thiên cười khẽ nói. Diệp Tâm Ngưng nói, Lâm Thiên ngươi phải làm biết vạn vật các đi, vạn vật các mỗi 10 vạn năm, sẽ ở vạn vật thành cử hành một lần hiếm quý đấu giá hội. Vạn vật các thực lực nhưng là so với ta Hoàng gia cao nhiều lắm, mỗi 10 vạn năm một lần hiếm quý đấu giá hội sẽ có rất nhiều thế lực đi trước, rất nhiều tên hội đem tự mình chân bảo lấy ra nữa bán đấu giá, tại kia đấu giá hội thượng rất nhiều. Góc truyện audio.com, mọi người là có thể phát hiện tự mình vừa bảo bối, nhưng là có thể hay không được đến sẽ xem thực lực. Lâm Thiên nói, kia đấu giá hội bán đấu giá phẩm chung có khôi phục linh hồn gì đó. Diệp Tâm Ngưng gật gật đầu. Này tin tức còn không có hoàn toàn chứng thật nhưng là có thể tin độ hẳn là ở cửu thành đã ngoài. Như vậy gì đó, chỉ sợ người muốn tương đương nhiều. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Không sai, linh hồn bị hao tổn là tương đương khó khôi phục mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, linh hồn bị hao tổn nhân số lượng không ở số ít cho nên đối với cho kia này nọ, rất nhiều thế lực đều là tương đương có hứng thú, chính là chúng ta Hoàng gia cũng là có rất lớn hứng thú. Diệp Tâm Ngưng nói, Lâm Thiên nói, chỉ sợ kia tin tức cũng là vạn vật các cố ý phóng xuất đi cứ như vậy, đấu giá hội có thể hấp dẫn càng nhiều cường giả lại đây. Nói tới đây, Lâm Thiên lắc lắc đầu cho dù là có ta phải đến kia này nọ khả năng tính cũng là cơ hồ vì linh. Hoàng Kính Hùng cười nói, Lâm Thiên tiểu hữu, nếu nói đến này, như vậy tự nhiên sẽ không làm cho Lâm Thiên tiểu hữu ngươi được đến hy vọng cơ hồ vì linh. Lâm Thiên ánh mắt hơi hơi sáng ngời, Hoàng gia chủ thỉnh nói thẳng. Hoàng Kính Hùng nói, kia khôi phục linh hồn gì đó có thể lấy ra nữa theo lão phu phỏng đoán, đối với thực lực có vẻ cường một chút hẳn là không có nhiều hiệu quả. Nếu đối với người thực lực có vẻ cường cũng có rất mạnh hiệu quả, như vậy vạn vật các chỉ sợ là sẽ không lấy ra nữa. Ta phỏng chừng kia này nọ thực khả năng chính là có thể khôi phục nhân cấp ngũ giai lấy hạ linh hồn. Lâm Thiên gật gật đầu, không sai kia nói như vậy, đối với một ít cường giả lực hấp dẫn liền nhỏ nhiều lắm. Hoàng Kính Hùng nói, ta Hoàng gia cũng là có một chút thực lực đến lúc đó, giúp Lâm Thiên tiểu hữu ngươi cạnh chụp đến, hẳn là vấn đề sẽ không quá lớn. Hoàng gia chủ, không biết ta cần trả giá một chút cái gì? Lâm Thiên nói, này thế gian cũng không có miễn phí cơm trưa, điểm này Lâm Thiên đó là biết được tương đương rõ ràng. Hoàng Kính Hùng cười nói, hữu nghị, Lâm Thiên tiểu hữu, Hoàng gia chính là cần của ngươi hữu nghị, không biết cũng không thể được. Lâm Thiên mày hơi hơi vừa nhíu, sát lão đại, này Hoàng Kính Hùng nghĩ đến cử Mỹ A, lão đại của ngươi hữu nghị, gì thời điểm chỉ trị giá này giới. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Hoàng gia chủ sẽ không sợ ta Lâm Thiên đến lúc đó được này nọ liền xa chạy cao bay, Hoàng gia chủ cái gì vậy cũng phải không đến. Hữu nghị thứ này quá hư, không bằng Hoàng gia chủ nói một chút khác thực tế một chút gì đó. Lâm Thiên nói, Hoàng Kính Hùng nói, Lâm Thiên tiểu hữu là cái gì dạng nhân, lão phu vẫn là có một chút điểm rõ ràng. Triều Dương Tông đối Lâm Thiên tiểu hữu có một chút điểm tiểu giúp, Lâm Thiên tiểu hữu đều là hồi báo. Cho dù là cuối cùng Lâm Thiên tiểu hữu có chuyện ly khai kia cũng không có cái gì. Lâm Thiên tay phải ngón giữa nhẹ nhàng mà đánh ghế dựa tay vịn nói. Hoàng gia chủ, nếu Hoàng gia chủ thật có thể được đến kia khôi phục linh hồn vật phẩm, như vậy Lâm Thiên nhất định sẽ không làm cho Hoàng gia chủ thất vọng là được. Ha ha, Lâm Thiên tiểu hữu quả nhiên là người sảng khoái. Hoàng Kính mạnh mẽ cười nói. Lâm Thiên nói, Hoàng gia chủ, không biết kia đấu giá hội ra sao khi. Hoàng Kính Hùng nói, đấu giá hội đã muốn là gần 3 tháng sau đấu giá hội mà bắt đầu, bất quá chúng ta tốt nhất trước tiên 1 tháng đi qua có chút người nào đến đây. gocchuyenaudio.com, tốt nhất là hiểu biết một chút, chúng ta 2 tháng sau nhích người đi trước vạn vật khác. Lâm Thiên Tiểu Hữu nếu không có việc gì trong lời nói, này 2 tháng thời gian không bằng ngay tại Hoàng Thiên Thành nhiều đi dạo. Lâm Thiên gật gật đầu, hảo kia 2 tháng sau, Lâm Thiên sẽ theo Hoàng gia chủ các ngươi một đạo đi trước vạn vật thành. Lâm Thiên Tiểu Hữu, lão phu đã cho phù trì trong vòng tiết yến, mong rằng Lâm Thiên Tiểu Hữu hãnh diện. Hoàng Kính Hùng nói, Lâm Thiên hơi hơi chần chờ một chút sau gật gật đầu. Yến hội không có gì đâu, có yến hội nhất chấm dứt, Lâm Thiên trở về đến kia trang viên bên trong tu luyện lên, cùng Hoàng Cương bọn họ ở minh hội thượng liền uống không ít rượu, nhưng thật ra không cần tái rút ra thời gian cùng bọn họ đi uống cái gì rượu. 2 tháng thời gian, Lâm Thiên phân thân cũng là tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong tu luyện, ở phân thân cùng bản tôn đồng thời tu luyện hạ kia tiến bộ tốc độ là tương đương mau, bởi vì ở nhân cấp thời điểm chính là cần lĩnh ngộ một chút pháp tắc lực có thể làm cho tu vi tiến bộ, sở hữu ở 2 tháng thời gian chấm dứt thời điểm, Lâm Thiên bản tôn kia đã muốn thị sử ở tại đột phá bên cạnh, về phần Lâm Thiên phân thân có 2000 năm tác dụng phụ ở, vậy xem như pháp tắc lên rồi, tạm thời cũng là không thể đột phá. Đối với đánh tan kia 2000 năm thân thể tác dụng phụ, này một cái Lâm Thiên nhưng thật ra cũng không có rất sốt ruột, đánh tan kia tác dụng phụ vật như vậy, so với khôi phục linh hồn gì đó đó là hơn rất nhiều, Lâm Thiên tin tưởng Hoàng gia hẳn là đều cũng có như vậy gì đó, chính là Lâm Thiên hiện tại cũng không có khai kia một cái khẩu thôi. Hiểu được nửa tháng thời gian, hẳn là bản tôn có thể đột phá đến nhân cấp tam giai, ở nhân cấp thời điểm, này tu vi nhưng thật ra dễ dàng đột phá. Lâm Thiên phân thân lúc này mở mắt nhẹ giọng nói, Lâm Thiên bản tôn kia lại vẫn là ở cố gắng tu luyện. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở tại tiểu vũ trụ ở ngoài, 2 tháng thời gian trôi qua, này đã muốn là muốn rời đi đi trước vạn vật thành. Theo tiểu vũ trụ bên trong đi ra sau Lâm Thiên là xuất hiện ở tại tu luyện thất trung, làm theo tu luyện thất trung sau khi ra ngoài, Lâm Thiên đó là phát hiện kia quản gia là lẳng lặng chờ ở kia tu luyện bên ngoài mặt. Đại nhân, gia chủ làm cho tiểu nhân nói cho đại nhân, nếu đại nhân ra tu luyện thất kia liền thỉnh hướng đại nhân hướng Hoàng Thiên Thành Bắc Môn mà đi. Kia quản gia nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, này cho ngươi, hảo hảo tu luyện đi. Lâm Thiên nói xong một viên coi như không sai thú thạch xuất hiện ở tại kia quản gia trước mặt, kia quản gia tu vi chính là chí tôn bát giai, nếu hấp thu kia một viên thú thạch năng lượng phòng chừng đột phá đến chí tôn cửu giai là không có gì vấn đề. Đa tạ đại nhân, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, chợt lóe thân liền biến mất ở tại kia quản gia trước mặt. Hoàng Thiên Thành đông ngoài cửa, nơi này, một đầu cao tới mấy chục thước cự thú lẳng lặng đứng ở nơi nào, kia cự thú giống như đúc nhưng mà từ phía trên cũng là cũng không có phát ra gì sinh mệnh hơi thở, kia cự thú chính là chế tạo đi ra máy móc thôi, cũng không phải chân chính sinh mệnh. Tại kia cự thú phía dưới, Hoàng Kính Hùng chờ một đám người chờ ở nơi nào, ở một ít nhân trên mặt ẩn ẩn đều là lộ ra một chút không kiên nhẫn sắc, gia chủ, này Lâm Thiên, cái giá không khỏi cũng quá lớn đi. Một lục bào lão giả trầm giọng nói, bạn đang đọc truyện được lấy tải, gocchuyenaudio.com, truyenaudio.com, Hoàng Kính Hùng quét kia lục bào lão giả liếc mắt một cái thản nhiên nói, cống trưởng lão khi nào thì khởi tính nhẫn nại kém như vậy. Nếu tưởng tu vi đạt tới một cái rất cao trình tự trong lời nói, như vậy có tất yếu hào hào mà ma một chút tự mình tính nhẫn nại. Hoàng gia chủ, làm cho các vị đợi lâu. Lúc này, Lâm Thiên cười khẽ thanh âm vang lên, hắn thanh âm rơi xuống nhân cũng đã là xuất hiện ở tại Hoàng Kính Hùng đám người trước mặt. Cách chương.